Trong bóng tối ôm lấy mình thật chặt từ sau lưng, nụ hôn ẩm ướt trực tiếp tập ca Iota CS gáy cô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1192, ngoại truyện 455. Phong Lam đột nhiên bị hôn đến mức người run lên, nhưng đúng giây phút này lại chợt bị người đàn ông phía sau ôm càng chặt thêm. Bởi nụ hôn ẩm ướt ở cổ mà giọng nói của cô cũng hơi thay đổi, lão đại. Còn biết anh là lão đại của em, anh tưởng em không để cái căn cứ này vào mắt nữa, ngày ngày chỉ chăm chăm vào mấy tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh kia thôi chứ. Giọng nói của người đàn ông quấn quanh cổ cô, lúc nói chuyện môi cũng không hề rời khỏi vùng đa sau gáy, thậm chí đôi môi hơi khô của người đàn ông còn cả vào cổ cô, khiến cô vừa ngứa ngáy vừa run rẩy. Phong Lăng không tránh được, lại nghe ra trong giọng điệu có hơi bất mãn của anh, vốn cô muốn đẩy tay của anh ra một chút, nhưng rồi lại từ bỏ, sờ sờ cái tay đang ôm trước bụng mình, từ từ đặt tay mình lên trên. Anh lập tức nắm ngược lại, dùng ngón cái vuốt ve đốt ngón tay mềm mại của cô, càng hôn mạnh bạo hơn. Nếu cứ hôn tiếp thì sợ rằng sẽ để lại dấu vết khả nghi gì đó. Bây giờ mỗi ngày ở trong căn cứ cô đều mặc trang phục chiến đấu, mà trang phục chiến đấu không phải loại cao cổ, cô không thể ngày nào cũng đeo thứ gì đó để che đậy dấu vết trên cổ được. Cô vội vàng thúc nhẹ cùi trỏ vào ngực anh, lúc người đàn ông dừng lại, chỉ ôm cô chặt hơn, Phong Lăng tựa vào ngực anh thấp giọng nói, chú ý một chút, dù sao ở đây cũng là căn cứ, cho dù trời tối, nhưng gần chỗ này lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua. Trong căn cứ nhiều người như vậy, chỗ như thế này cũng không thể tránh được ai, anh. Dù sao anh cũng phải kiềm chế một chút, kiềm chế cái gì, người đàn ông ôm chặt lấy Phong Lăng, dán vào tai cô, nói với giọng trầm ấm, ông đây tìm đủ mọi cách mới dỗ được em quay về căn cứ, khó khăn lắm em mới trở lại, kết quả lại càng xa cách hơn. Đám nhóc người mới kia vây quanh em trong trại huấn luyện cả ngày, đừng nói là giải quyết, ngay cả cơ hội hôn một cái, ôm một cái, vuốt ve an ủi nhau cũng không có. Vất vả lắm mới tóm được em còn bắt anh kiềm chế sao? Người đàn ông vừa nói vừa như không thể giải tỏa được vọng. Lại đồng thời như thể muốn chút giận mà cúi đầu cắn một cái lên vùng da thịt trắng nõn giữa cổ và vai cô. Đương nhiên anh cắn không mạnh, không đau, nhưng vẫn khiến Phong Lăng giật nảy theo bản năng. Nhất thời, Phong Lăng cũng hơi mềm lòng, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhìn xung quanh, sau đó len lén lấy tay nhéo nhéo tay của người đàn ông. Em nghe thấy có tiếng bước chân, có thì có, người nào dám nhìn lén, ngày mai anh sẽ móc mắt ra. Tại sao trước đây cô không phát hiện Lệ Nam Hành lại là người như thế nhỉ? Phong Lăng vội vàng nói tiếp, đừng. Dẫu sao hiện tại em cũng là huấn luyện viên là của đội người mới, bất kể thế nào thì đám thanh niên choi choi kia cũng rất cứng đầu, nếu muốn kiểm soát được thì nhất định phải có uy trước mặt bọn họ. Bây giờ, tất cả bọn họ đều cảm thấy em giống một nữ sát thần mặt lạnh, không ai dám làm mất lòng em, như vậy bọn họ còn có thể nghe lời của em, bằng lòng ngoan ngoãn huấn luyện thật tốt. Nếu bây giờ bị bọn họ trông thấy em với anh ở đây, vậy hình tượng nghiêm khắc em vừa xây dựng lên sẽ bị hủy hết mất. Cô vừa nói vừa nhanh chóng xoay người, chủ động giơ tay lên ôm. Lấy mặt anh, nhón chân lên hôn lên cằm anh. Sau khi nụ hôn ngắn ngủi, Phong Lăng lại sợ bị người nào đó đi ngang qua trông thấy, tranh thủ lùi lại nhưng người đàn ông lại bỗng nhìn sâu vào cô, như thể có thể ghìm cô vào trong lòng mình trong khoảnh khắc. Thật sự có tiếng bước chân mà. Phong Lăng lại nghiêng tai lắng nghe theo bản năng. Lệ Nam Hành không thèm quan tâm, ôm chặt phần hông cô, nhìn vẻ mặt cẩn thận nghiêm túc của cô, lại nhìn mái tóc ngắn mềm mại dán trên trán cô. Phong Lăng trước kia luôn cố tình cắt tóc rất ngắn, mặc dù bây giờ tóc cô vẫn ngắn, nhưng cũng được cắt tỉa theo kiểu dáng nữ, nhất là sợi tóc của cô rất mềm, rất mỏng, gió nhẹ nhàng thổi một cái sẽ khiến vài sợi phe phẩy, trông vô cùng dịu dàng. Một cơ thể nõn nà mềm mại đang ở trong lòng anh, hơn nữa lại còn là người phụ nữ đã thừa nhận là bạn gái mình, là đàn ông thì ai có thể chịu được cơ chứ? Huống hồ anh đã phải nhịn nhiều ngày như vậy, người đàn ông không nói dù chỉ một câu dư thừa, trực tiếp cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Phong Lăng nghe thấy vài tiếng bước chân tới gần, cuống quýt giơ tay lên chặn miệng anh. Lệ Nam Hành khó chịu nhướng mày nhìn cô lại dùng vẻ mặt vừa dè dặt vừa tựa như năn nỉ nhìn anh, nhỏ giọng nói, lần sau lại hôn tiếp. Lần sau đi, nơi này quá gần với chỗ ở của đám người mới kia. Lệ Nam Hành khó chịu kéo tay cô xuống, cúi đầu muốn hôn tiếp, lúc này Phong Lăng còn chưa kịp tránh thì cách đó không xa bỗng truyền đến hai giọng nói hơi quen tai, hình như bên kia có người. Ai thế? Đúng vậy, sao giờ này lại có người chạy tới phía sau trụ sở căn cứ nhỉ? Phong Lãng lắng nghe. Quả nhiên là giọng nói của hai thành viên trong đội người mới, cơ thể Phong Lăng tức khắc như thể mọc thêm gai nhọn, vội vàng đạp một cái thật mạnh lên chân Lệ Nam Hành. Đang định vuốt ve an ủi người con gái trước mặt, trong mắt anh đều là hình ảnh người con gái ấy nên Lệ Nam Hành không hề phòng bị cô tàn nhẫn đạp một cước. Thoáng chốc, anh nhìn cô chằm chằm với sắc mặt tái xanh. Phong Lăng nhanh chóng giãy ra khỏi lồng ngực người đàn ông, nhân lúc hai đội viên mới kia chưa tới gần, không nhìn thấy rõ bọn họ là ai, cô cố sức túm lấy cổ tay Lệ Nam Hành. rẽ sang một bên khác, vội vàng chạy về phía trước. Lệ Nam Hành cố nén cơn bực tức muốn quay đầu dùng súng bắn chết hai tên thành viên đội người mới kia. Anh bị Phong Lăng kéo chạy nhanh vài bước, trở lại trước cửa trụ sở căn cứ. Trước cửa vừa có đèn vừa có camera giám sát, Phong Lăng cẩn thận hít một hơi thật sâu, tay vẫn nắm lấy cổ tay Lệ Nam Hành, sau đó quay đầu nhìn về phía ban nãy, lúc này mới như thở phào nhẹ nhõm mà nói khẽ, may mà vừa rồi bên kia quá tối, chắc cũng không nhận ra được. Em biết ngay là trong đội em có vài tên nhóc thôi thích lợi dụng lúc buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi để lén chạy ra ngoài hút thuốc mà. Đám người mới dưới quyền Phong Lăng bị cô quản lý rất nghiêm khắc, bình thường muốn hút thuốc cũng không được hút ở trong phòng, vì vậy buổi tối sau khi tất cả mọi người quay về chỗ ở, bọn họ chỉ có thể lén chạy đi tìm một khoảng đất trống không người để hút một lát. Không ngờ lần này lại bị bắt gặp, thấy vẻ chột dạ rồi lại thở phào nhẹ nhõm của Phong Lăng, dưới ánh đèn trước cửa tòa nhà trụ sở căn cứ, trong mắt cô như có ánh sao sáng ngời. Lệ Nam Hành vốn đang khó chịu vì nụ hôn ban nãy bị gián đoạn nhưng thấy cô ở trong căn cứ có thể càng ngày càng cởi mở như vậy, không phải đóng vai nhân vật nam giống như trước đây, cũng không còn chú ý tới chuyện trước đây rời khỏi căn cứ nữa, cô đã dần dần thuận theo bản tính của mình, đôi môi anh từ từ cong lên thành nụ cười không có lý do, mới chỉ trông thấy cô như vậy, tâm trạng anh đã cực kỳ vui vẻ. Phong Lăng vẫn chưa nhận ra đối phương đang cười, sau khi tạm thời bỏ lại hai người kia ở phía sau, cô chợt nhớ tới cảnh tượng vừa rồi và cả tình hình dường như có chút lúng túng hiện tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1193, Ngoại truyện 456. Cô không để ý tới vẻ mặt của Lệ Nam Hành mà quay mặt đi nhìn về ngọn đèn cách đó không xa. Chuyện đó, vừa nãy em đã hôn rồi mà, anh đừng giận nữa. Đợi sau khoảng thời gian bận rộn này, đến lúc không còn phải lo chuyện gì nữa thì chúng ta lại. Hôn rồi, Lệ Nam Hành nắm cầm cô, dùng sức ép cô nhìn vẻ mặt không vừa lòng hiện tại của anh, hôn khi nào? Không phải vừa nãy em hôn rồi à? Phong Lăng bị ép phải đưa mắt sang nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cằm của anh, ý tứ rất rõ ràng. Lệ Nam Hành tức đến mức bật cười, cái này mà gọi là hôn. Nếu như vẫn ở nơi ban nãy, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng không hài lòng này của anh, có lẽ Phong Lăng còn có thể chủ động làm chút chuyện khiến anh thấy thỏa mãn. Dù sao cô cũng biết mấy ngày nay bản thân đúng là quá bận rộn chuyện tuyển người mới, nên đã lạnh nhạt với Lệ lão đại người mà bản thân cô vốn muốn đối xử thật tốt. Nhưng công việc cứ chồng chất như núi, dù sao đám người mới cũng đã được giao cho cô, nói cho cùng cô cũng phải có trách nhiệm với họ. Còn Lệ Nam Hành thì dù sao cũng là người của mình, nên cô mới tranh thủ chút thời gian dành cho những người mới kia. Anh là lãnh đạo của căn cứ, đáng lẽ phải thông cảm cho cô chứ. Nhưng nhìn biểu hiện này của anh, rõ là vô cùng không hài lòng. Thái độ cao thượng của lão đại căn cứ đâu rồi? Xung quanh đây đâu đâu cũng là camera giám sát và ánh đèn, Phong Lăng nhìn vẻ mặt như đang chờ mong điều gì đó của người đàn ông trước mặt. Cô buông thõng tay bên người một lúc lâu, cuối cùng khẽ siết chặt lại tay áo của mình, đang định đi đến chạm lên môi anh. Bỗng nhiên, tiếng nói của A Phong xen vào vô cùng không đúng lúc, hai người kia, trụ sở căn cứ là một nơi trang nghiêm thần thánh như thế, hai người trắng trợn quá đấy. Phong Lăng còn đang chuẩn bị chủ động bước lên hôn người nọ, bỗng như bị điện giật, vội đẩy người đàn ông trước mắt ra rồi xoay người chạy trối chết khỏi hiện trường. Lệ Nam Hành, mẹ nó, anh nhìn sang A Phong nhưng thấy A Phong vẫn hoàn toàn không ý thức được vừa rồi bản thân mình đã quấy rầy người ta. Đúng lúc này, Phong Lăng chạy qua người anh ta, không nói lấy câu nào mà đi thẳng vào trong trụ sở. Trụ sở căn cứ đúng là nơi không phải thích làm gì thì làm, trước cửa chính của trụ sở căn cứ có một phòng kính bình thường đóng kín không mở cửa đón khách. Mỗi một thành viên đã hy sinh vì căn cứ đều có riêng một tấm bài vị đặt ở trong đấy, ở đấy phải có vài trăm bài vị như thế, đều là những linh hồn anh hùng nhiệt huyết mấy chục năm qua của căn cứ. Lệ Nam Hành kiềm chế lại cảm xúc, anh từ từ bước những bước tê dại lên cầu thang trong trụ sở, chẳng nói chẳng rằng. A Phong thấy vẻ mặt trầm ngâm một ngạt, lửa bốc đầy đầu này của Lệ lão đại thì đánh tiếng hỏi, lão đại, nếu thực sự anh không chịu được nữa thì nghỉ phép hai ngày dẫn Phong Lăng ra ngoài căn cứ đi. Lệ Nam Hành lạnh lùng đáp, cảm ơn ý tưởng của cậu. Đám người mới kia vừa quen mặt với em ấy thôi. Hiện tại là thời kỳ đầu của huấn luyện, là giai đoạn hình thành niềm tin giữa huấn luyện viên và các thành viên mới với nhau. Nếu giờ mà dẫn em ấy ra ngoài nghỉ ngơi hai ngày, sau khi trở lại 20 người này lại chia 5 xẻ 7, thế thì 4 ngày khổ cực kiên nhẫn sáng chiều của em ấy lại thành công cốc hết. Cậu dám để em ấy huấn luyện đám đội viện mới kia từ sáng đến tối, không có cả thời gian cho bản thân mình, thâm thật đấy. A Phong lúng túng, đâu phải tôi bảo cô ấy vất vả như thế. Anh cũng biết tính tính của Phong Lăng mà, ngay từ đầu cô ấy đã có cái tính vô cùng nghiêm túc như vậy, những chuyện mà cô ấy đã để tâm tới thì chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hoàn thành tốt nhất. Cô ấy làm việc từ sáng đến tối như thế tôi cũng không có cách nào ngăn được. Sao không sắp xếp cho em ấy một phó huấn luyện viên? Nhắc đến huấn luyện viên, Lệ Nam Hành nhíu mày lại, tìm đại một người cho em ấy, không được nữa thì bảo A Ca đến. Đội bắn tỉa bên kia đang bận bù đầu cho diễn tập quân sự vào tháng sau, cả bốn thành viên đều không còn chút thời gian rảnh rỗi nào hết. A Ca cũng giống Phong Lăng lúc trước, là một trong những thành viên được bồi dưỡng trọng điểm, chắc chắn là không thể qua làm phó huấn luyện viên được, còn những người khác. A Phong nhìn lên xuống một lượt Lệ Nam Hành, lão đại, anh thật sự muốn tôi sắp xếp một người đàn ông nào khác qua giúp cô ấy à, anh không giận chứ? Lệ Nam Hành lạnh lùng quay người bỏ đi, tôi nói thật đấy, tôi định mai đến mấy đội khác chọn ra một phó huấn luyện viên phụ một tay giúp cô ấy, bên cạnh cô ấy cũng phải có thêm một anh em thân cận chứ. A Phong vô cùng nghiêm túc, bảo, lão đại, nếu anh không ngại thật thì tôi đi sắp xếp ngay đây, bảo đảm ngày mai có người liền. Lệ Nam Hành đột nhiên quay đầu lại, đanh giọng, cậu nghĩ ông đây chết rồi à? Sao không sắp xếp tôi vào? Khóe miệng A Phong cong lên, thế không hợp lý chút nào, anh là lão đại. Đội anh phụ trách chỉ có thể là đội tình nhuệ hoặc là đội được bồi dưỡng trọng điểm như đội bắn tỉa. Đám kia chỉ là người mới còn chưa sàng lọc tuyển chọn lại, có rất nhiều tuyển thủ vớ va vớ vẩn. Lão đại, nếu anh qua đó có lẽ sẽ bị họ làm cho tức chết đấy. Hơn nữa bây giờ vốn là khoảng thời gian để cho anh và Phong Lăng tránh khỏi nghi ngờ. Nếu để anh giúp cô ấy huấn luyện đội này, vậy đội còn lại sẽ nghĩ sao đây? Dù sao trước khi sàng lọc đào thải xong cũng phải để họ cảm thấy công bằng mới đúng, hơn nữa chuyện này cũng không tài nào nói qua loa được đúng không? Sao trước đây Lệ Nam Hành không phát hiện trong căn cứ có nhiều quy định vớ vẩn như vậy chứ? Lúc trước, trong mắt tất cả mọi người ở đây, Phong Lăng là nam nên không có nhiều vấn đề xảy ra. Bây giờ cô ấy là con gái nên quy định ngày càng nhiều lên. Anh đường đường là lão đại của căn cứ, nơi này có chỗ nào không phải là của anh? Kết quả, giờ ngay cả người phụ nữ của mình cũng không giữ bên cạnh được. Thấy lúc này Lệ lão đại vô cùng không vui, A Phong vội cười như thể muốn tả tội. Hay là đến cuối tuần tôi cho đám người mới kia nghỉ một hai ngày nhé. Hai ngày này lão đại cũng nhân cơ hội dẫn Phong Lăng ra ngoài đi chơi đi. Tôi không biết anh và Phong Lăng đã tiến triển được đến mức nào, nhưng hôn hít nhau ngay ngoài trụ sở căn cứ thế này, bầu không khí quá mờ ám, thật sự không nên đâu. Lệ Nam Hành ngay cả miệng Phong Lăng còn chưa chạm vào được mà lại bị nghi ngờ là tình trạng ý THIO ta ám, trong lòng thấy hơi phiền muộn, sau đó anh làm mặt lạnh bỏ đi. A Phong vội vàng giải thích ở phía sau, lão đại, tôi nói thật đấy. Vậy mai tôi sẽ sắp xếp người tới giúp cho cô ấy. Bước chân Lệ Nam Hành dừng lại, anh ngoái đầu, cười khẩy. A Phong, thôi bỏ đi, không được nữa thì thỉnh thoảng anh ta qua đó làm chân chạy việc giúp cô vậy, chứ nếu xếp người qua đó thật thì sợ là Lệ lão đại sẽ ăn thịt anh ta mất. Sự thực chứng minh, A Phong đã đánh giá cao sự tin tưởng của Lệ lão đại với anh ta rồi. Trong căn cứ này, ngoài A Ca đã cùng lớn lên và chẳng hề mảy may có tư tưởng gì với Phong Lăng gia, dường như không có bất kỳ người nào đáng để Lệ Nam Hành tin tưởng. Thế là Lệ lão đại nghĩ ra được một cách vô cùng lầy lội. Đúng, rất là lầy lội. Đó là Lệ Nam Hành không nói thân phận thật của mình cho đám người mới kia biết, cứ thể giả là một huấn luyện viên mới được căn cứ phân công đến làm người trợ giúp cho Phong Lăng dẫn dắt người mới. Hơn nữa Lệ lão đại còn bảo trước đây đâu phải chưa từng làm người trợ giúp cho Phong Lăng đâu, chuyện này anh làm quen rồi, cứ vậy đi. Với quyết định vô cùng độc đoán này, cả quá trình A Phong chỉ há hốc mồm, không nói lên lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1194, ngoại truyện 457. Hơn nữa trong căn cứ, đâu đâu cũng là tai vách mạch rừng, lão đại giả vờ được một ngày, nhưng sợ là không giả vờ được một tháng. Thân phận của anh sớm muộn gì cũng có ngày bị vạch trần, anh giả vờ như vậy chắc chắn không được mấy ngày đâu. Nhưng anh đường đường là lão đại của căn cứ, vậy mà lại cố chấp muốn đi làm người trợ giúp cho Phong Lăng như thế, đã thế còn đi huấn luyện một nhóm người mới chưa rõ tư chất. Sức mạnh của tình yêu vĩ đại như vậy sao? Vĩ đại đến mức khiến một người vừa gặp phụ nữ là tránh xa ngàn dặm làm mặt lạnh muốn chết như Lệ lão đại, lại trở thành người ngày nào cũng bám theo Phong Lăng như hận sao không mọc luôn ở trên người cô. Thật là quá đáng sợ. Ngày thứ nhất Lệ Nam Hành giả làm phó huấn luyện viên trong trại huấn luyện người mới, Phong Lăng nhìn vị phó huấn luyện viên được A Phong bố trí đến giúp cô, mí mắt không giật liên hồi đã có thể coi là bình tĩnh lắm rồi. Cô cứ im lặng nhìn một lúc thật lâu. Biết chuyện này đoán chừng là vì A Phong không còn cách nào cũng không dám chống đối lại Lệ Nam Hành, nếu còn dám cãi lại thêm nữa chưa biết chừng quyền lợi quản lý công việc nội bộ cũng bị cắt bỏ, lý trí và thể diện đều bị tổn thương. Dù gì A Phong cũng là người được bốn ông cụ nhà họ Lệ cử tới đây, bộ mặt của anh ta còn là thể diện của nhà họ Lệ đấy. Cô thẳng thắn phất tay, giữ vị phó huấn luyện viên này lại, bảo A Phong đi trước, tiếp sau đó, đám người mới không mấy tài giỏi này lập tức chứng kiến tận mắt được một người còn nghiêm khắc hơn cả Phong Lăng, thậm chí còn rất hung dữ. Lúc huấn luyện bọn họ anh đã trở thành một phó huấn luyện viên ma quỷ. Nào có chuyện như vậy chứ? Phương thức huấn luyện này quả thật chẳng khác gì đang hành xác họ cả. huấn luyện viên Phong Lăng bảo bọn họ vác 25kg chạy 1.000m, còn vị phó huấn luyện viên vừa đến này bắt họ vác 100kg chạy 3.000m. Thế nào có khác nào là muốn lấy mạng bọn họ, nhưng lạ lùng ở chỗ, khi phó huấn luyện viên đưa ra yêu cầu này, Phong Lăng thân là huấn luyện viên chính cũng chỉ nhìn anh một cái rồi cũng không nói gì nữa, không ngờ cô không hề phản bác. Rốt cuộc ai là trưởng ai là phó hả? Tính cách lạnh lùng thường ngày của huấn luyện viên Phong Lăng đâu? Sao không bộc lộ ra nữa? Lúc này, sở dĩ Phong Lăng không hé răng là vì cô vẫn chưa biết Lệ Nam Hành đang nổi cơn điên gì, chắc chắn anh cũng biết những người này chỉ là thành viên mới chưa được huấn luyện chính thống, quá hà khắc thì thân thể bọn họ không chịu nổi. Đáng ra anh phải hiểu cách làm thế nào để người mới bắt đầu từ từ làm quen hơn cô chứ. Nhưng anh vẫn bắt bọn họ vác nặng như thế, rõ ràng là không hề nể tình chút nào. Bởi vì sao, cô cẩn thận nhớ lại, vừa rồi lúc các thành viên đang giải lao, hình như Vạn Kha có đi rót cho cô một cốc nước, sau đó lại ngồi cạnh cô hỏi vài vấn đề liên quan đến huấn luyện thể lực thường ngày. Phong Lăng chỉ cầm bình nước rồi kiên nhẫn trả lời lại vài câu. Từ lúc đó trở đi, Lệ Nam Hành vốn đã chẳng biết nể nang ai, lập tức hóa thân thành ma quỷ luôn. Vừa nghĩ đến đây, dây thần kinh cảm xúc có hơi chậm chạp của cô lập tức căng lên, hình như cô đã hiểu ra được vấn đề ở đâu rồi. Trong khoảnh khắc này, nữ sát thần thường ngày lạnh lùng lại nhìn đăm chiêu vào mấy cậu trai trẻ tuổi đang vác nặng chạy bộ ở trong doanh địa, sau đó lại nhìn sang Lệ Nam Hành. Chỉ thấy người đàn ông kia thuận tay cầm cốc nước của cô lên không hề khách sáo mà uống một hớp, sau đó nhíu mày lại, như thể cảm thấy vị của cốc nước bình thường này có chỗ nào là lạ nên dứt khoát chút hết nước trong cốc ra ngoài. Tiếp đó anh tráng qua cốc mấy lần rồi lại lấy ấm nước sôi để nguội trong doanh trại đến rót đầy cốc, cuối cùng mới đưa qua cho cô, uống đi. Phong Lăng, cô không nhận cốc nước, chỉ nhìn mấy thành viên đã chạy xa chỗ này, có lẽ là họ sẽ không thấy được những gì đang diễn ra bên đây. Sau đó, cô mới nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình, nói bằng giọng nghiêm túc, Lệ Nam Hành, là anh gọi em về căn cứ, lại sắp xếp cho em làm huấn luyện viên của các thành viên mới. Nếu anh đã trải sẵn con đường này cho em, vậy em sẽ tiếp nhận sự sắp xếp này và thuận theo nó. Anh giao cho em nhiệm vụ, vậy em sẽ nỗ lực 100% để hoàn thành. Nghe cô nói đến đây, Lệ Nam Hành không cần nghe câu tiếp cũng đã biết cô muốn nói gì, anh không làm ảnh hưởng em, chỉ là thấy em cả ngày chạy theo lũ nhóc này mệt bở hơi tai nên muốn đến giúp em đôi chút thôi, có sao đâu. Anh là lão đại của căn cứ, anh nói xem có sao không. Thì sao nào, lão đại không thể cải trang đi vòng vòng kiểm tra xem bên dưới làm việc như thế nào à. Lão đại thì không được dạy người. Mới à, người mới của đội 1 và đội 2 sau khi qua kỳ huấn luyện sẽ được sát hạch tuyển chọn. Sau đó còn có thêm một kỳ thi sàng lọc nữa. Nếu thân phận của anh bị đội còn lại phát hiện ra thì bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Lão đại tự mình đến đội 1 đốc thúc hướng dẫn, thế là tinh thần của các thành viên đội còn lại sẽ sụp đổ hết mất. Lúc nào mà thân phận bị bại lộ thì anh lại sang đội 2 giám sát vài ngày, thế là tinh thần hai bên đều được củng cố, hơn nữa còn có thể động viên, một mũi tên trúng hai đích. Nghe anh nói là biết ngay anh đã suy nghĩ chu toàn từ trước cả rồi. Phong Lăng không nói gì, chỉ nhìn anh một hồi lâu. Tai mắt trong căn cứ nhiều lắm, quả thật thân phận của anh không thể giấu giếm họ quá lâu được, anh cũng không có nhiều thời gian hay nhàn rỗi đến mức chơi trò ngụy trang với đám nhóc này. Lúc anh rảnh rỗi thì sẽ ghé qua đây giúp em đôi chút, có việc thì đi ngay, nhé. Lúc này người đàn ông thấy cô đang nhìn thẳng vào mình nên nhanh chóng dỗ ngọt, anh sẽ cố gắng không hành xác bọn họ. Nói đến đây, ánh mắt của người đàn ông bỗng lạnh đi. Chỉ cần mấy tên nhóc không biết tự lượng sức mình đến lấy lòng em tự giác biết điều là được. Phong Lăng, Vạn Kha hả, cậu ta cũng là trẻ mồ côi giống em chỉ là... Anh biết, hai chữ ngắn gọn, không cần giải thích thêm, cũng không cần nhiều lời, đủ để nói rõ sự tin tưởng của Lệ Nam Hành dành cho cô. Nhưng tin tưởng không có nghĩa là không ghen, đúng là Phong Lăng còn hạn chế rất nhiều về phương diện tình. Cảm, cô không biết bản thân đang có cảm xúc gì. Chỉ lắng lặng nhìn người đàn ông giết địch không chớp mắt trên chiến trường khi đứng trước mặt mình lại luôn nhẫn nại nói cho cô biết tình cảm mà anh dành cho cô, sẽ không để hai bên nảy sinh hiểu lầm, sẽ không để cô trốn tránh từ chối một lần nữa. Cô không ngờ một người như anh lại chỉ vì bắt gặp một cậu trai tỏ ra thân thiết với cô mà ngấm ngầm nổi cơn ghen. Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn anh, im lìm một lúc lâu bờ môi mới khẽ giật, bảo cậu ta là một hạt giống tốt đấy, thế bình thường em hướng dẫn và huấn luyện cho cậu ta có lẽ là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Lệ Nam Hành không nói lời nào, nhưng vầng trán lạnh lùng hơi nhíu lại, anh hững hờ nhìn cô, rõ ràng là ý em liệu mà làm. Chỉ là mối quan hệ rất đơn thuần giữa huấn luyện viên và thành viên mới thôi, bình thường khi nói chuyện cũng là nói trước mặt mọi người, rốt cuộc có chỗ nào để anh ghen kia chứ. Phong Lăng đỡ chán, chẳng nói gì hơn, chỉ nhận lấy cốc nước người đàn ông kia đã đưa đến trước mặt mình suốt từ nãy tới giờ, cầm trên tay. Cô cúi đầu uống một hớp nước, cảm thấy vị của cốc nước này chẳng khác gì với mấy cốc nước người ta rót cho cô. Thế nhưng khi vừa uống nước vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp vẻ mặt như đang nhìn cô uống cốc thuốc thần tiên nào đấy của Lệ Nam Hành. Cô cố kiềm chế cảm xúc muốn trợn mắt lên nhìn anh, quay lưng ra sau uống nước tiếp, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà khẽ cong lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1195, Ngoại truyện 458. Về việc tại sao Lệ Nam Hành lại để ý đến Vạn Kha như vậy, đến buổi trưa Phong Lăng đã tìm ra được đáp án. Một đám thành viên mới phải vác nặng chạy lâu như thế, cuối cùng mệt đến mức muốn gục ngã ngay tại chỗ, phải vất vả lắm mới chờ được đến trưa để vào nhà ăn trong căn cứ nghỉ ngơi một lúc. Cả đám lập tức túm năm tụm ba đi đến nhà ăn, sau khi ổn định chỗ ngồi liền bắt đầu thầm thì to nhỏ thảo luận về những chuyện xảy ra hôm nay. Chuyện giữa đàn ông với nhau từ trước đến giờ chẳng cần khách sáo gì, bị bắt trải qua một buổi huấn luyện ma quỷ, họ cũng có thành kiến và bất mãn với sự sắp xếp của vị phó huấn luyện viên kia. Chẳng biết lãnh đạo bên trên của căn cứ nghĩ cái gì mà lại cử một con ma máu lạnh đến làm phó huấn luyện viên của bọn mình, lúc nãy mà bảo tôi chạy thêm 200 mét nữa chắc tôi hộc máu bỏ mình tại chỗ luôn. Đúng vậy đó, nhưng mà kiểu như cái lão đó, ở trong căn cứ lâu chắc vẫn độc thân nên tâm lý mới vặn vẹo, thích hành hạ người khác thế. Lúc nghe thấy ba chữ cái lão đó, Phong Lăng đang uống nước ở bàn bên lập tức bị sặc. Mới 27-28 tuổi thôi mà, lão đó là sao? Cô bỗng ngước mắt lên nhìn Lệ Nam Hành đang ngồi phía trách. Treo đối diện, thấy anh đã bỏ đũa xuống, không thể hiện cảm xúc gì mà cũng chẳng có động tác gì hơn, rõ là định ngồi ở đó nghe tiếp. Nói cũng đúng, hình như huấn luyện viên Phong Lăng cũng không nhiều tuổi lắm đâu, huấn luyện viên bên đội 2 hình như cũng chỉ chừng 20 tuổi mà thôi. Sao căn cứ lại bỗng cử tới một người già như vậy? Nhìn cũng già đời lắm rồi, chẳng biết đã ở trong căn bao lâu rồi nhỉ, nhưng lăn lộn trong đây nhiều năm như thế mà chỉ trèo lên được vị trí phó huấn luyện viên của người mới. Chẹp chẹp chẹp, Phong Lăng. Cô lại nhìn sang Lệ Nam Hành, thấy lúc này trên mặt người đàn ông kia vẫn chưa có vẻ gì là tức giận cả, thậm chí khóe miệng còn hơi hơi cong lên. Nhưng anh cười như thế thà đừng cười còn hơn, đúng là khiến người ta lạnh sống lưng. Nói đi cũng phải nói lại, trong mắt mấy tên nhóc mười mấy tuổi này, người tầm 27-28 tuổi đã già lắm rồi sao? Thấy Lệ Nam Hành đang chuẩn bị đứng dậy, ngay lúc anh vừa khẽ chờ mình, Phong Lăng bỗng gắp một cái đùi gà trong phần ăn của mình bỏ vào khay ăn của anh. Người đàn ông thấy động tác này của cô thì hơi sững ra. Sau đó lại nhìn cô. Phong Lăng không biết cách dỗ dành người ta cho lắm, nhưng cô cảm thấy mấy tên nhóc mới vào kia dù sao cũng đã theo mình được vài ngày, nên theo bản năng sinh ra ý nghĩ muốn che chở cho đàn con. Nhưng lại không thể để Lệ Nam Hành tức giận được. Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng cách dỗ người xấu hổ này tiện tay ném một cái đùi gà qua để lấy lòng boss Lệ có giá trị 10 tỷ, đồng thời nở một nụ cười có hơi cứng nhắc, lão đại, ăn đùi gà đi. Lệ Nam Hành nhìn cái đùi gà bỗng xuất hiện ở trong khay ăn của mình, rồi lại nhìn vẻ mặt tươi cười vô cùng miễn cưỡng của Phong Lăng như đang muốn lấy lòng anh, khóe mắt anh bỗng giật mạnh. Trên bàn ăn cách đó không xa, mấy thành viên mới không biết vì lời của mình mà đã hại Phong Lăng mất một cái đùi gà còn đang tiếp tục xì xào bàn tán. Lúc này bọn họ đã chuyển đề tài từ phó huấn luyện viên sang thảo luận các cấp bậc địa vị cao thấp trong căn cứ, nói đến cách phân bố chức vụ huấn luyện viên căn cứ. Huấn luyện viên của nhóm người mới tuy được gọi là huấn luyện viên nhưng lại là một chức vụ vừa căn bản vừa thấp nhất, tương đương với tầng chót. Còn người hỗ trợ cho huấn luyện viên nhóm người mới thì càng là tầng chót của chót, lớn tuổi như thế mà mới trèo lên được vị trí này, đúng là thất bại đến mức không thể thất bại hơn vân vân. Sau đó họ lại tiếp tục bàn tán nhiều thứ hơn, mãi đến khi nhắc đến vị trí của A Phong, họ mới không dám nói nữa. Sau đó có người run rẩy hỏi Lệ lão đại trong truyền thuyết thì có thân phận như thế nào. Mấy người lập tức thở dài thườn thượt, sau đó lại nhỏ giọng bảo, ba chữ Lệ lão đại chỉ cần nói ra thôi đã khiến người kinh sợ rồi đấy, hiểu không? Mấy cậu nói bé bé thôi. Bàn tán về mấy người khác thì thôi, chứ Lệ lão đại thì tôi không dám ý kiến gì đâu. Lệ lão đại mới vừa bị mấy người mắng nhiếc chỉ trích mãi kia đang không cảm xúc ngồi ở bên bàn ăn, vừa chấp nhận nụ cười lúng túng nhưng không thất lễ của Phong Lăng, vừa nghe mấy tên đần ở bên kia nói nhảm. Cuối cùng vẫn là Vạn Kha và một thành viên mới khác phát hiện ra sắc mặt của Phong Lăng và vị phó huấn luyện viên ngồi ở bên kia, bấy giờ mới vội vàng quay sang cái bàn đang xì xào kia ho khan. Nhắc nhở vài tiếng, lúc này mấy nhân tài kia mới quay đầu lại. Thấy vẻ mặt của Phong Lăng thì ý thức được bọn họ đã lắm nhầm với nhau quá lớn tiếng, sợ đến mức vội ngậm chặt miệng lại. Nhưng bây giờ có ngậm miệng cũng vô dụng, lúc Phong Lăng lại nhẹ nhàng chủ động đưa một ly nước trái cây đã được khuấy đều đến trước mặt Lệ Nam Hành, anh chỉ khẽ cười, đẩy ngược ly nước về lại cho cô. Buổi chiều, cuộc huấn luyện ma quỷ lại tiếp tục, có lẽ do anh đã quá nhẹ nhàng và chiều chuộng đám người mới này, nên đám hoắt con còn chưa sát hạch và sàng lọc này mới không biết trời cao đất rộng là gì như thế. Cũng vào xế chiều hôm đó, Phong Lăng được chứng kiến tên ma quỷ năm đó đã xách một mình cô ra huấn luyện. Thậm chí là chỉ có hơn chứ không có kém. Đội thiếu niên cũng chính là đội 1 của đợt huấn luyện người mới do cô phụ trách, Sau 4 tiếng buổi chiều, cuối cùng toàn bộ thành viên đều ngã khuỵu xuống đất. Cuối cùng có người chịu không nổi, nhân lúc Lệ Nam Hành có việc nghe điện thoại nên phải rời khỏi sân huấn luyện một lúc, cậu ta lảo đảo ngồi dựa vào lều, vẻ mặt như đưa đám mà oán trách quyền lợi của phó huấn luyện viên lớn lắm à. Nói đặt ra quy tắc mới cho bọn em là đặt luôn. Huấn luyện viên Phong, địa vị của chị bị anh ta coi thường rồi đấy. Anh ta đổi cách hành hạ chúng em như thế chắc chắn là do có vấn đề về tâm lý. Những người khác đang dã rời ở bên cạnh cũng hùa theo, thế này rõ ràng là muốn bọn em tập đến chết còn gì nữa. Có mấy người còn tuyệt vọng nói, em sợ nếu còn tiếp tục như thế, chưa đến lúc bắt đầu kỳ thi sát hạch sàng lọc, bọn em đã chết hết ở trên sân huấn luyện rồi. Vạn Kha tâm sự nặng nề, nếu vào căn cứ rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận huấn luyện ma quỷ kiểu này, đột phá cực hạn thể lực của tụi em như thế này thì không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏe lại ngay. Em lo do chị còn trẻ quá đã làm huấn luyện viên, bị lão già phó huấn luyện viên ấy bắt nạt, mà bọn em lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vốn chị đã đặt ra hình thức huấn luyện sẵn có cho bọn em, thế mà sau khi phó huấn luyện viên kia đến đây đã phá vỡ dự định sẵn có của chị, hơn nữa em thấy chị cũng không hài lòng gì cho cam nhưng lại không sao mở miệng ra ngăn cản được. Huấn luyện viên Phong, có phải anh ta muốn đến cướp chức huấn luyện viên chính của chị đúng không? Bị một cậu trai 19 tuổi bảo mình trẻ quá, còn lo lắng mình sẽ bị người ta ức hát yêu ta, sợ mình bị bắt nạt, Phong lăng cong môi hờ hững, không phức tạp như cậu nghĩ đâu, kiểu huấn luyện đột phá cực hạn thể lực này trừ việc có hơi mệt hơn một chút ra thì không có gì xấu cả. Ban đầu tôi cũng định làm như thế, sớm tìm được giới hạn của thể lực thì cũng sẽ sớm đột phá được bản thân. Như thế đợi đến khi khảo hạch sàng lọc, nếu ban đầu đội một chúng ta chỉ có thể đạt khoảng 5 người, thì khi huấn luyện kiểu này xong, có thể sẽ đạt được khoảng 10 người. Tóm lại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng gì xấu đến các cậu. Thành viên lên tiếng sớm nhất vẫn ngồi ở đấy, nhễ nhại mồ hôi, bất bình thay cho cô, toi rồi, chắc chắn huấn luyện viên Phong đã bị lão già kia ức hát yêu ta, có thế nào bọn em cũng đã theo chị nhiều ngày như vậy, thế mà chị lại nói giúp cho anh ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1196, ngoại truyện 459. Cô nói đỡ cho Lệ Nam Hành rõ ràng lắm sao? Lúc này, Phong Lăng mới ý thức được vừa rồi hình như mình đang mơ hồ bảo vệ hình tượng của Lệ Nam Hành ở trước mặt đám nhóc này. Nhưng quan trọng là kết quả này chẳng phải do bọn họ tự chuốc sao? Trong nhà ăn căn cứ nói năng lung tung, biết rõ là Lệ lão đại không dễ chọc vào mà còn dám nhắc đến tên anh. Không những thế còn đâm đầu vào họng súng của Lệ lão đại một cách vô cùng chuẩn xác. Xế chiều hôm nay cũng vì vướng chút chuyện này nên cô mới hiếm khi không mở miệng nói xen vào, để mặc Lệ Nam Hành hành xác bọn họ. Dù sao anh cũng là lão đại của căn cứ, biết chừng mực, không gây ra án mạng là được. Lúc trước, cô cũng từng bị anh xách ra ngoài huấn luyện, cũng có mệt đến chết đâu. Dù sao cũng là những thành viên ưu tú được anh bồi dưỡng, bây giờ mấy đứa nhóc này chưa gì đã được trải nghiệm những thứ này, quả thật cũng không phải là chuyện gì xấu. Cô chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, đều là anh em trong căn cứ, làm gì có chuyện ăn hát yêu ta không, mấy đứa nhóc các cậu học được cái gì ở bên ngoài vậy. Trong căn cứ si chỉ có tình anh em, không có áp chế thứ bậc trên dưới nhiều như thế đâu. Phong Lăng lạnh nhạt nói, nhưng huấn luyện viên à, chị là phụ nữ mà, chị coi họ là anh em, nhưng chưa chắc bọn họ đã coi chị là anh em đâu. Em thấy phó huấn luyện viên rõ là đang bắt nạt chị như bắt nạt gái nhà lành ý. Có người xỉa sói. Bỗng nhiên ánh mắt của một tên nhóc nào đó lóe sáng, á, này, các cậu nói xem, không phải phó huấn luyện viên đã nhìn chúng huấn luyện viên rồi đó chứ. Huấn luyện viên Phong của bọn mình xinh đẹp như thế, người thích chị ấy chắc chắn không ít đâu. Đúng đấy, nhưng huấn luyện viên Phong à, chị phải cảnh giác cao độ đấy, có thích ai thì cũng đừng thích người như phó huấn luyện viên nhé. Vừa hung dữ vừa bạo lực, quan trọng là tính tình còn không tốt, với lại anh ta đã chừng ấy tuổi rồi mà thứ bậc trong căn cứ còn thấp hơn cả chị, đúng là không phải gà. Một cách bình thường đâu, lúc này, vừa khéo A Phong đang định vào đưa đồ, bỗng nghe được mấy câu như thế, anh ta nín cười, đi đến phía sau Phong Lăng rồi hắng giọng một cái. Mấy thành viên mới vừa rồi còn đang xỉa sói Lệ Nam Hành, sợ đến mức vội vàng ngậm miệng lại. Huấn luyện viên Phong, kỳ sát hạch đầu tiên của đội huấn luyện thiếu niên đã được sắp xếp xong rồi, đây là hạng mục huấn luyện trọng điểm trong đợt sát hạch, cô xem thử đi. A Phong đưa cho Phong Lăng tập tài liệu, sau khi Phong Lăng nhận lấy xem qua một lượt thì chẳng nói gì hết. Còn A Phong lại nói một câu chân thành với mọi người ở đây, vị phó huấn luyện viên mà mấy cậu vừa nhắc đến ấy, anh ta là nhân tài mà bất cứ ai trong căn cứ này cũng phải tranh nhau để được anh ta chỉ đạo huấn luyện đấy. Hàng trăm hàng ngàn thành viên đã chờ mong bao nhiêu năm rồi mà cũng chưa chắc chờ được đến lúc anh ta đích thân hướng dẫn, các cậu một vừa hai phải thôi. Gì mà nhân tài, là cái cách huấn luyện ma quỷ của phó huấn luyện viên kia. Có người nhỏ giọng dị nghị, A Phong nở nụ cười, đã có ai trong các cậu ngất xỉu vì mất sức chưa? Mọi người nghĩ một lát, Không ai lên tiếng, muốn đột phá giới hạn của thể lực không dễ như vậy đâu. Trong căn cứ có rất nhiều huấn luyện viên thử để học trò của mình phá vỡ giới hạn sớm một chút, thế nhưng nếu không nắm được sức lực của học viên hoặc là chương trình và trình tự của việc huấn luyện có sai sót, rất nhiều người sẽ bị căng cơ hoặc là bị chấn thương ở các bộ phận khác trên cơ thể. Nhưng phó huấn luyện viên hiện tại của các cậu, ngoài mặt thì hành các cậu vậy đấy, nhưng có ai bị căng cơ không? Có ai thấy bản thân mình huấn luyện đến mức tàn phế chưa? Có huấn luyện nào là không dựa vào chương trình chính quy? Mọi người, thật sự một ngày nào đó, khi các cậu biết được thân phận của phó huấn luyện viên này thì chắc chắn sẽ bị hù chết cho xem, còn đám ở đây chê trách anh ấy. Không thấy một người cố chấp, lạnh lùng, nóng tính như huấn luyện viên Phong của các cậu còn phải tạm thời tình nguyện lui xuống. Vị trí thứ hai sao? Trẻ tuổi không phải lỗi của các cậu, nhưng không biết trời cao đất dày thì là các cậu sai, không biết đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt thì chỉ có thể chịu thiệt hơn mà thôi. Mấy thành viên mới này chẳng hiểu tại sao lại bị quản lý trụ sở của căn cứ dạy dỗ vài câu, vừa rồi họ còn oán trách giờ lại không dám lên tiếng nữa. Nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên con sóng lớn, vừa sợ run vừa đoán xem rốt cuộc phó huấn luyện viên kia có thân phận gì. Vừa rồi Lệ Nam Hành nhận được một cuộc điện thoại nên tạm thời đến trại huấn luyện khác một chuyến, khi về đến ngoài trại huấn luyện thanh niên thì chợt nghe thấy cuộc đối thoại ở bên trong. Phong Lăng cũng cảm thấy là do bọn họ không biết quý trọng cơ hội tốt này. Cơ hội được Lệ Nam Hành đích thân đến hướng dẫn vốn đã rất ít. Bản thân cô cũng từng được trải qua rồi, cũng biết mặc dù bình thường Lệ Nam Hành ra vẻ như kiểu chẳng muốn dẫn dắt mấy thành viên kia, nhưng chỉ cần anh đã mở miệng chỉ bảo thì tuyệt đối sẽ không có chỗ nào sai. Bất kể là sức mạnh hay năng lực chỉ đạo, anh đều không phải là dạng tầm thường. Chẳng qua là anh quen bỏ mặc chức vụ của mình nên không muốn dẫn đội, bình thường đa số đều giao cho các huấn luyện viên trong căn cứ, ngoại trừ đội bắn tiền năm đó được anh đích thân chỉ dẫn thì không còn một đội nào có cơ hội như thế cả. Phong Lăng cũng nói, Phong nói không sai đâu, lúc tôi từng là người mới, từng có giai đoạn giống như các cậu bây giờ vậy, từng nghĩ rằng mình sẽ mệt chết trên sân huấn luyện. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện rằng, nếu có thể sớm đột phá được cực hạn của thể lực thì sẽ sớm khai phá được tiềm năng của bản thân mình. Như vậy thì sau này cũng sẽ giúp được rất nhiều trong việc đồn thể lực của các mặt khác. Nếu các cậu có thể trụ vững trong cách huấn luyện này của phó huấn luyện viên thì tôi tin rằng thành tích của kỳ sát hạch sàng lọc cuối cùng nhất định sẽ rất tốt. Có thể sẽ không có một ai trong các cậu bị loại, đều có thể được giữ lại căn cứ. Trụ vững, mấy thành viên cứ ngồi siêu siêu vẹo vẹo ở dưới đất, mệt đến mức không có sức để nói chuyện, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói, được rồi. Nhưng vẫn không nhịn được mà nói thêm, huấn luyện viên Phong, cho dù thế nào đi nữa, dù sao chị vẫn là huấn luyện viên chính của bọn em, bị người ta chiếm hết quyền hạn như thế mà chị không quan tâm sao, còn nói giúp cho anh ta nữa. Là cái gì khiến chị mù quáng như vậy thế? Là trách nhiệm à? Hay là sợ hãi? Hay, Lệ Nam Hành không nghe nổi nữa, anh ho một tiếng, bên trong lập tức im phăng phắc. Sau đó, Lệ Nam Hành làm như chưa nghe thấy gì mà đi vào trong trại huấn luyện, anh lạnh lùng liếc mấy thành viên mới của đội 1 đang ngồi nghiêng ngả trên mặt đất để tạm nghỉ ngơi. A Phong nín cười, ở bên cạnh Phong Lăng. Anh ta khẽ nói một câu với âm lượng chỉ có cô mới nghe thấy, là tình yêu. Phong Lăng, người có thể khiến một người nóng tính như Phong Lăng đứng yên không lên tiếng, còn tình nguyện lui xuống vị trí thứ hai, trong cả căn cứ này ngoại trừ Lệ lão đại gia thì đúng là chẳng tìm ra được người thứ hai nữa rồi. Cho dù Phong Lăng có cách nghĩ riêng của mình như thế nào đi nữa, nhưng dù gì lúc trước Lệ lão đại cũng là người đích thân nâng đỡ cô, có bao nhiêu lần huấn luyện đều là đích thân Lệ lão đại lôi cô ra để luyện một mình. Trong chuyện huấn luyện thể lực, chỉ cần Lệ Nam Hành mở miệng thì đến cô cũng được coi là đồ đệ của anh, sao mà dám nhiều lời được. Ngồi đấy làm gì, còn chưa nghỉ đủ sao? Cho các cậu 3 phút tập trung trở về đội ngũ, mau cút đi huấn luyện cho tôi. Lệ Nam Hành lạnh giọng mở miệng, một câu nói ngắn gọn mà khiến đám người đang ngồi trên đất lập tức run như cầy sấy, mấy tên đó đã mệt đến mức không đứng lên nổi, còn tay chân thì mỏi nhừ mà run lên. Nhưng họ không dám phản kháng, đành phải đứng lên tiếp tục đi huấn luyện với vẻ mặt như đưa đám. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1197, Ngoại truyện 460. Dù Lệ Nam Hành không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại rất vui. Nghĩ đến việc bình thường Phong Lăng kiệm lời như vàng lại lên tiếng bảo vệ hình tượng của mình trước đám nhóc phát mũi chưa sạch này, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Anh biết rõ tình trạng cơ thể của đám người mới này, cho dù chỉ đến đây là một phó huấn luyện viên. Nhưng sự nhạy bén của người đứng đầu căn cứ vẫn khiến anh có thói quen điều tra tất cả tư liệu của đám người này trước khi tiếp nhận. Những tên này, tên nào tên nấy đều có sức khỏe và có khả năng chịu đựng tốt, bây giờ được ma sát mạnh mẽ như thế này trên sân huấn luyện, giống như mũi tên trước khi ra chiến trường thời cổ đại, chà càng mạnh thì càng sáng càng sắc. Huống hồ mấy đứa nhóc này đúng là vẫn chưa đủ khổ, chăm chỉ luyện tập một lúc, mệt đến mức không còn sức mà vẫn ngồi bệt xuống đất tám nhảm với nhau, đến giờ mới biết phải ngậm miệng. nhưng vẫn có vài tên không hiểu chuyện. Ví dụ như buổi tối, mọi người vất vả lắm mới có thể trở về nghỉ ngơi, ngày mai ngày kia là cuối tuần. Lệ Nam Hành đang chuẩn bị gác lại công việc trong căn cứ vài ngày để dẫn Phong Lăng ra ngoài nghỉ ngơi đàng hoàng một chuyến. Kết quả trước khi quay về chỗ ở để nghỉ ngơi, Vạn Kha cứ lẽo đẽo theo sau Phong Lăng hỏi chủ nhật cô có thời gian rảnh không, có thể ra ngoài ăn cơm cùng không, còn bảo trước đây mình chưa từng sống ở Los Angeles nên không quen đường xá lắm, muốn bảo Phong Lăng đưa cậu ta ra ngoài đi dạo một chút. Cậu ta hỏi, Phong Lăng cũng đồng ý, trụ sở căn cứ khá gần với chỗ ở của đám người mới, Vạn Kha cứ sánh bước đi cùng với Phong Lăng cả một đoạn đường như thế. Mặc dù cậu ta mới 19 tuổi, nhưng đã cao 1m8 mấy, đứng cạnh Phong Lăng cũng không giống trẻ con lắm. Ngược lại, Phong Lăng da dẻ trắng nõn, ánh mắt trong veo, thỉnh thoảng trông chẳng khác gì một học sinh cấp 3 tóc ngắn trong sáng, chín chắn. Biết Phong Lăng rất nghiêm khắc với những đội viên mới này, Lệ Nam Hành cố nhẫn nhịn. Thấy tên nhóc kia cứ bám theo cô, anh cũng không nói gì vội. Bên Hàn Kình và Tiểu Hứa có chuyện cần tìm anh, Lệ Nam Hành liền đi thẳng đến phòng họp. Sau khi anh xong việc rồi về đến gần trụ sở căn cứ, chỉ thấy Vạn Kha vẫn cứ đi cạnh Phong Lăng, hình như hai người đó vẫn chưa vội quay về chỗ ở của mình. Phong Lăng và cậu trai kia đang ngồi trên một chiếc ghế dài gần trụ sở, Phong Lăng cầm một tập tài liệu hạng mục sát hạch, không biết đang nói gì với cậu ta. Vạn Kha thì cứ ngồi cạnh cô, vừa nghiêm túc nghe vừa gật gật đầu, gật xong còn đảo mắt về phía Phong Lăng đang nhìn chăm chú vào tập tài liệu ở trong tay, cặp mắt kia như thể hận không thể mọc ở trên người cô vậy. Phong Lăng vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nếu đã là một huấn luyện viên, trên sân huấn luyện nghiêm khắc lạnh lùng thế nào cũng là điều cần thiết. Thế nhưng bây giờ đang trong thời gian riêng tư, có người mới đến tìm cô để hỏi đủ loại chuyện, cô cũng có thể ngồi ở đấy kiên nhẫn trả lời, thái độ hòa nhã mà thận trọng. Cô cũng không quá để ý đến việc Vạn Kha thường nhìn cô với vẻ mặt sùng bái kính phục, ngưỡng mộ cùng sự yêu thích không thể che giấu. Cô chỉ nhìn tập tài liệu trong tay rồi nói một cách kiên nhẫn, mỗi lần tuyển người mới, căn cứ đều được chiêu mộ rất nhiều, thế nhưng những người có thể trụ lại đến cuối thường chỉ được 1/5. Ngay cả hạng mục sát hạch thể lực căn bản nhất cũng. Có rất nhiều người không đạt tiêu chuẩn, cửa đầu tiên đã không qua nổi, căn cứ chắc chắn sẽ không giữ lại người như thế. Nếu cậu muốn được tiếp tục phát triển ở căn cứ, vậy thì siêng luyện mấy hạng mục này nhiều hơn một chút. Trừ lúc bình thường tập luyện ở trên sân huấn luyện ra, sau khi trở về chỗ ở cũng có thể nhờ các anh. Em khác kéo căng tay chân giúp mình, còn phải chăm luyện giữ thăng bằng cơ thể nữa, cái này không mất bao nhiêu thời gian cả, mỗi ngày trước khi ngủ tự tập trên nền đất một lúc là được. Đang nói dở, bỗng nhiên ánh đèn ở trước mắt bị che mất, một bóng đen rất lớn đổ uống. Bàn tay đang cầm tập tài liệu hơi khựng lại, Phong Lăng ngước mắt lên thì nhìn thấy Lệ Nam Hành. Bây giờ đã là buổi tối, trước trụ sở căn cứ tràn ngập ánh đèn, nhưng nếu bị che lại thì quả thật không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Người đàn ông đứng ngược hướng với ánh đèn, trong chốc lát, cô không thể thấy rõ được biểu cảm trên mặt anh nhưng theo bản năng, Phong Lăng vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng bao phủ quanh người đàn ông này. Cô vô thức đảo mắt nhìn sang Vạn Kha ở bên cạnh đang sắp đến rất gần mình. Cô nhớ tới điều gì đó rồi vội vàng nhích sang bên cạnh để giữ khoảng cách giữa hai người. Bấy giờ Vạn Kha mới ngước mắt lên, lúc nhìn thấy Lệ Nam Hành thì vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc phó huấn luyện viên này có lai lịch gì, sao hình như chỗ nào cũng có mặt vậy. Phó huấn luyện viên, sao anh còn chưa đi nghỉ? Cho dù đối phương đang đứng ngược sáng, không thể nhìn rõ được vẻ mặt. Nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút cảm giác ngột ngạt của anh, Vạn Kha bị nhìn chằm chằm đến mức không thể tiếp tục suy nghĩ về những lời hướng dẫn của Phong Lăng dành cho mình nữa. Cậu ta ngẩng đầu lên vừa cười vừa hỏi một câu, Phong Lăng đặt tập tài liệu xuống đùi, không đợi Lệ Nam Hành mở miệng đã nói. Thẳng, Vạn Kha, cậu về trước đi, giờ đúng là không còn sớm nữa rồi, còn điều gì muốn hỏi thì đến lúc huấn luyện tôi lại trả lời sau. Vâng, Vạn Kha gật đầu, sau khi lấy điện thoại ra nhìn giờ xong thì chợt nói, huấn luyện viên Phong Lăng, tuy nơi này là căn cứ, tất cả đều được quản lý theo quân sự hóa. Nhưng dù sao chị cũng là con gái, bây giờ thời tiết ở Los Angeles lạnh thế này, còn chị thì ngày nào cũng mặc ít đồ hết. Phong Lăng, tôi vẫn ổn, cũng mặc không quá ít. Cô có mặc quần áo có công dụng giữ ấm nên thật ra không thấy lạnh gì cả, chỉ là thoạt nhìn có hơi gầy mà thôi. Vạn Kha không để cô nói xong đã cởi chiếc áo khoác của bộ đồng phục chiến đấu trên người mình ra rồi đưa cho Phong Lăng. Ngày mai với ngày kia là cuối tuần, nghe nói hai ngày đấy bọn em có thể hoạt động tự do, không cần phải huấn luyện. Thế nên chị cứ mặc cái áo này về trước đi, đừng để bị cảm. Phong Lăng do dự một lúc, cuối cùng không nhận lấy, cô có cảm giác nếu nhận thì sẽ có chuyện xảy ra. Quả nhiên, đúng lúc đó giọng nói lạnh lùng của Lệ Nam Hành vang lên, tôi cứ nghĩ đám người mới các cậu vừa mới vào căn cứ nên chưa quen được với mọi thứ ở đây, nhưng xem ra người anh em nhỏ tuổi này có vẻ thân thiết với huấn luyện viên Phong Lăng quá nhỉ. Giọng nói của người đàn ông nghe thì có vẻ giống như bình thường, nhưng chỉ có Phong Lăng mới nghe ra được vẻ lạnh băng ở trong đó. Vạn Kha cười đáp, có sao, chắc là vì huấn luyện viên Phong là người tốt, Hơn nữa em có rất nhiều điểm tương đồng với chị ấy, bọn em là người đi chung một con đường, cũng có những trải nghiệm giống nhau. Chúng em là người đi chung một con đường, chúng em là người đi chung một con đường, chúng em là người đi chung một con đường. Đt, ai đi chung đường với mày? Trong lòng Lệ Nam Hành, bước bình phong bình tĩnh luôn lấy đại cục làm trọng, chẳng nhiễm bụi trần của một người lão đại căn cứ vang lên tiếng răng rắc vỡ vụn. Nụ cười hờ hững trên mặt Lệ Nam Hành biến đi đâu mất, anh nới lỏng cổ áo ra, gật đầu rồi nói một cách lạnh lùng, được đấy, hẳn là người đi chung một con đường. Bởi vì sáu chữ cuối Lệ Nam Hành gần giọng quá mức nên Phong Lăng vô thức siết chặt các ngón tay đang cầm lấy tập tài liệu, cô ngước nhìn người đàn ông đang đứng ngược sáng, từ đầu đến cuối vẫn không nhận lấy chiếc áo khoác của Vạn Kha, chỉ vội vàng đứng dậy, được rồi, mọi người giải tán đi, tôi cũng về nghỉ ngơi đây. Lệ Nam Hành đột nhiên kéo Phong Lăng đến trước người mình với vẻ mặt thản nhiên. Phong Lăng, còn chưa nói xong, cơ thể Phong Lăng đã nhào thẳng vào lòng người đàn ông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1198, Ngoại truyện 461. Khi va mạnh vào lòng anh, Phong Lăng còn miễn cưỡng giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai tai đã hơi đỏ ửng lên. Lệ Nam Hành ôm cô vào lòng, để cô tựa lên ngực anh. Anh thuận tay nâng cầm cô lên để cô đối mặt với mình. Làm rõ một chút quan hệ trong nội bộ căn cứ nhé. Tay Lệ Nam Hành ghì lấy cô, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Vạn Kha đang kinh ngạc đến mức há miệng kia, cần tôi làm thêm gì không? Phong Lăng tựa vào ngực người đàn ông, bị một tay của anh ôm chặt lấy, nghe thấy tiếng tim mạnh mẽ mà cứng rắn của anh, cô cũng bình tĩnh lại được một chút. Bỗng nhiên, Phong Lăng quay đầu nhìn về phía Vạn Kha, đang định bắt chuyện thì Vạn Kha lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, em. Kìm nén một lúc lâu, Vạn Kha mới mở miệng nói một cách lúng túng, phó huấn luyện viên, em vẫn là người mới ở trong căn cứ nên không rõ trong căn cứ có nhiều mối quan hệ cá nhân như vậy. Em chỉ là rất kính nể huấn luyện viên Phong Lăng, cũng bởi vì chị ấy từng trải qua quá khứ giống mình nên cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh. Tuy bình thường tính cách của huấn luyện viên Phong Lăng khá lạnh lùng, không thường để ý đến người khác lại rất nghiêm khắc nữa, nhưng em có thể nhận ra được bản chất thật của chị ấy là một người rất dịu dàng. Vì thế em mới thường hỏi chị ấy những vấn đề mà mình không hiểu, nhưng không ngờ. Cậu ta hơi ngập ngừng, vẻ lúng túng càng hiện rõ, không ngờ lại khiến phó huấn luyện viên hiểu lầm, em rất xin lỗi. Lệ Nam Hành cười khẩy, chỉ là rất kính nể, có quỷ mới tin nhé. Kính nể, ngày nào cứ đến giờ giải lao là lại chạy đến canh bên ấm nước, gần như là thầu luôn trọng trách rót nước giúp Phong Lăng, lúc ăn cơm cũng dành sới cơm cho Phong Lăng. Chỉ cần tìm được cơ hội và thời gian là lại chạy đến bám lấy cô. Bây giờ còn dám bảo Phong Lăng khoác áo của cậu ta ở ngay trước mặt anh, đây là kính nể đấy à? Mẹ nó, rõ là cậu ta đang thọc gậy bánh xe nhưng chưa thành công thì có. Không ngờ cái gì, không ngờ em ấy đã là hoa có chủ, còn là người. Ngay trong căn cứ này, ngay ở trước mặt các cậu, nên cậu không có lấy một cơ hội lợi dụng sơ hở đúng không? Vạn Kha, Phong Lăng, Vạn Kha nhìn vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng của Lệ Nam Hành. Người vốn dĩ dựa vào cái đầu phản ứng nhanh nhẹn mới sống sót được như cậu ta thì chỉ cần liếc mắt một cái là gần như đã đoán được thân phận của Lệ Nam Hành không hề đơn giản. Dù sao một người thường ngày nghiêm khắc lạnh lùng như huấn luyện viên Phong Lăng đây mà trước mặt anh còn bị khí thế này chèn ép. Quan trọng hơn là, đừng nói đến huấn luyện viên Phong Lăng, ngay cả A Phong là quản lý trụ sở căn cứ mà cũng vô cùng lễ độ với vị phó huấn luyện viên này. Sáng hôm nay Vạn Kha cũng không quá để ý đến chuyện liên quan đến phó huấn luyện viên này lắm. Lúc đó cậu ta huấn luyện mệt đến mức không còn sức lực mà suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phong Lăng bị người đàn ông kia giữ chặt. Trong lòng, mặc dù cảm thấy cô không thỏa hiệp lắm nhưng cô cũng không vùng ra, cũng không nói gì, điều này đã đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người bọn họ rất hòa hợp. Chỉ ít đây là tình cảm đến từ hai bên, không có bên nào là bị động cả. Huấn luyện viên Phong Lăng xinh đẹp như vậy, lại tốt đến thế, nghe nói chiến tích ở trong căn cứ từ trước đến nay cũng rất cao. Một người ưu tú đến vậy, còn là cô gái duy nhất trong mấy ngàn người ở căn cứ, thế mà lại có quan hệ với phó huấn luyện viên có thân phận thần bí này, chứng tỏ thân phận và địa vị của anh chắc chắn sẽ cao đến mức vượt sức tưởng tượng của cậu. Huấn luyện viên Phong Lăng của các cậu là bạn gái của tôi, không chỉ là bạn gái thôi đâu, sau này sẽ trở thành một người vợ sống với tôi đến hết quãng đời còn lại, là người mà tôi sắp tuyên bố sẽ gả cho tôi đấy. Lệ Nam Hành nhìn về phía tên nhóc này, vì thế cậu cách xa cô ấy một chút cho. Tôi, hiểu chưa? Vạn Kha bỗng tỉnh táo lại. Mặc dù không xác định được rốt cuộc anh có thân phận gì, nhưng tóm lại chắc chắn là người mà mình không thể đắc tội. Cậu ta lập tức không dám có thêm bất kỳ suy nghĩ quá phận nào nữa, hiểu rồi à? Thấy tên nhóc này thông minh, bị nhắc nhở vài câu đã biết phải tiến hay lùi, Lệ Nam Hành thuận tay choàng chiếc áo khoác chiến đấu của mình lên vai Phong Lăng, hiểu rồi thì biến đi, tôi có chuyện muốn nói với huấn luyện viên của các cậu. Vạn Kha vội vàng mặc lại chiếc áo khoác của mình lên người, Cậu ta bị ánh mắt lạnh như băng của Lệ Nam Hành lườm đến mức chân như nhũn ra mà vội chạy nhanh đi. Phong Lăng thật sự đã bị ý muốn chiếm hữu mãnh liệt này của Lệ Nam Hành chọc tức, nhưng đang ở trước mặt thành viên mới nên không tiện làm mất mặt Lệ lão đại. Thấy cậu ta đi rồi, cô lập tức quay đầu lại lườm anh một cái, em với cậu ta ngồi bên ngoài trụ sở căn cứ nói chuyện quang minh chính đại như thế, cậu ta cũng chẳng động tay động chân gì, em cũng chẳng làm gì với cậu ta, anh ghen cái gì mà ghen. Lệ Nam Hành cụp mắt xuống rồi nhìn cô một cái, nếu không phải là anh biết rõ tính cách của em thì vừa rồi anh đã cưỡng hôn em ngay trước mặt cậu ta rồi. Phong Lăng, cô biết chuyện này chắc chắn anh có thể làm được, mặc dù đang yên đang lành, người đàn ông này lại dọa cho học trò của cô bỏ chạy, nhưng như thế cũng tốt, để Vạn Kha kia biết sớm một chút, thế cũng đỡ phải quanh co. Dù sao thì người này ngoại trừ đầu óc thông minh và khá giỏi về việc lo lót các mối quan hệ để trèo lên cao ra thì không có tật xấu nào khác. Thế giới này vốn không công bằng, không phải người nào cũng dựa vào sự thành thật là có thể thuận lợi trèo lên cao, nhất là với một cô nhi không có chỗ dựa, muốn nổi bật ở giữa đám đông, muốn có được một chút địa vị ở vị trí nào đó mà bản thân mong muốn, vẫn phải dựa vào đầu óc và thủ đoạn cơ trí. Cô cũng để ý đến thái độ ngày thường của Vạn Kha, cậu ta đúng là rất thân thiết với mình, nhưng thực ra cậu ta chỉ là một đứa nhỏ 19 tuổi vất vả lắm mới vào được căn cứ, không có quá nhiều tâm trạng mà nghĩ về tình cảm trai gái gì đó. Cậu ta cũng chỉ là muốn giấy lên hoài bão, muốn cấp trên thích cậu ta, thu nhận cậu ta, muốn cắm rễ sâu ở chỗ này, vì thế nên mới khéo nịnh nọt mà thôi. Ngoài ra cậu ta không làm gì sai, cũng chẳng có ý nghĩ xấu xa gì. Nếu cậu Vạn Kha này thật sự có tình cảm rõ ràng gì đó với Phong Lăng thì cô đã tránh xa cậu ta từ lâu rồi, cũng chính vì có thể thấy được ý nghĩ của cậu ta nên Phong Lăng mới hiểu được. Cô cũng không muốn bỏ lỡ mất một người có đầu óc, có mục tiêu và có chút bản lĩnh như vậy, hy vọng sau khi nắm chắc được cơ hội, cậu ta sẽ có thể tiếp tục phát triển ở trong căn cứ. Cậu ta không có ý nghĩ quá mức gì với em đâu, hơn nữa trong mắt em cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi. Tuy vẫn bị Lệ Nam Hành ôm chặt vào lòng, nhưng cô cũng không vùng ra. Nếu cậu ta đám có ý nghĩ gì đó quá rõ ràng với em nghĩ là anh sẽ để cậu ta ở đây đến bây giờ chắc. Lệ Nam Hành cười khẩy, đồng thời siết chặt cô lại một chút, rồi cúi đầu hôn lên tóc cô, tự em phải có chừng mực, đám nhóc này còn nhỏ tuổi, nhưng dù gì cũng đã qua tuổi dậy thì rồi. Nhất là với người con gái lạnh lùng cứng rắn lại còn trên cấp bọn chúng như em, ngày nào cũng thấy em đi qua đi lại trước mặt bọn chúng, làm gì có chuyện không có ai ôm suy nghĩ quá mức với em chứ. Khóe miệng Phong Lăng run lên, em nào có sức hấp dẫn lớn như vậy. Gì mà ôm ấp ý nghĩ quá mức với em? Sao em chẳng nhìn ra được mình hấp dẫn chỗ nào vậy? Người đàn ông nhíu mày lại, ôm lấy đầu cô rồi hôn một cái xuống mái tóc mềm mại, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng, em rất tốt, tất cả lựa chọn trong cuộc đời này của anh chưa từng đi nhầm bước nào, nhất là với em, càng là đúng không thể đúng hơn. May mà tên nhóc kia thông minh, nếu không thì có lẽ đến cuối cùng, ngay cả việc sát hạch người mới cậu ta cũng không có cơ hội tham gia đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1199, ngoại truyện 462. Cũng may tuy cậu ta trẻ tuổi, sung sức nhưng chưa dám làm chuyện gì quá giới hạn với em đấy. Giọng điệu của Lệ Nam Hành vẫn lạnh băng, ngón tay thon dài khẽ sượt qua đôi môi bị gió thổi khô của Phong Lăng, nếu không thì. Chưa biết chừng một ngày nào đó anh sẽ thật sự làm mấy chuyện manh động gì đó trước mặt cậu ta. Phong Lăng nghe thấy mấy chữ chuyện manh động này, ánh mắt cô bỗng nhìn về phía ánh đèn và camera ở khắp bốn phía ngoài căn cứ, nói thật nhỏ, cho dù có người muốn làm chuyện quá giới hạn gì đó với em thật thì cũng phải đến gần em mới được chứ, mà bọn họ đâu có đánh lại em. Cô có thể hiểu được tâm trạng bị lạnh nhạt nhiều ngày của Lệ Nam Hành sau khi quay trở về căn cứ, nếu không cô đã đẩy anh ra rồi chạy một mạch vào trụ sở từ lâu rồi. Mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài nhé. Lệ Nam Hành nhướng mày, không tiếp tục chủ đề liên quan đến người khác nữa, chỉ ôm chặt lấy cô gái trong lòng mình. Lần sát hạch đầu tiên của đám nhóc ấy được sắp xếp vào tuần sau, muốn dành ra chút thời gian nghỉ ngơi thì chỉ có thể tranh thủ tuần này mà thôi, cũng nên phát chút lộc cho anh rồi chứ. Phong Lăng ho một tiếng, dường như không biết để hai tay ở đâu, một lúc lâu sau mới khẽ ừ một tiếng. Thấy cô không từ chối, Lệ Nam Hành vô cùng vui sướng, ra sức ôm lấy cô gái thoạt nhìn thì lạnh lùng vô tình, nhưng sau khi thông suốt lại rất dịu dàng với anh vào lòng. Anh hôn một cái phía sau cổ cô, rồi lại hôn một cái trên gò má cô. Sau đấy lại kề sát tai thầm thì vài câu lung tung biến thái với giọng nói chỉ có cô mới nghe thấy. Lưu manh đến mức khiến Phong Lăng xấu hổ, đỏ bừng cả mặt lên. Cô vội đẩy mạnh anh ra, cuối cùng vẫn xoay người rồi vội vã đi vào trong trụ sở căn cứ. Tuy bề ngoài nhìn không sao, nhưng chỉ có cô biết rằng vừa rồi bản thân đã bị mấy lời trêu chọc của người đàn ông kia làm cho nhũn cả chân, cảm giác như có lửa bốc lên đầu, sắp xịt cả khói lên trời. A Phong mới đi từ nhà vệ sinh của trụ sở ra, tay vẫn còn vương nước chưa lau khô. Anh ta chợt nhìn theo bóng dáng Phong Lăng đang đi vào trong đây với vẻ mặt bực tức. Vừa rồi không phải anh ta không thấy mấy chuyện xảy ra ở bên ngoài của bọn họ, chỉ là anh ta không tiện xen vào mà thôi. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Phong Lăng, A Phong bật cười, chọc ghẹo một câu, huấn luyện viên Phong Lăng, đây là nơi quan trọng của căn cứ, phải chú ý có chừng có mực nha. Thấy ánh mắt trêu chọc của A Phong, Phong Lăng càng giận sôi gan, không nói không rằng gì chỉ đi thẳng lên trên tầng. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Sáng sớm thứ bảy, trên sân huấn luyện bắn súng vang lên một loạt tiếng đạn bắn không dứt bên tai. Chỗ này cách nơi nghỉ ngơi của mọi người trong căn cứ khá xa, các thành viên trong căn cứ hiếm khi mới được ngủ nướng thêm một lát cũng không bị làm ồn, chỉ có người cuối tuần dậy sớm ra ngoài mới nghe thấy âm thanh này. Tối hôm qua sau khi Phong Lăng về thì tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, cả đêm không có chuyện gì, ngủ ngon nên dậy cũng sớm, chẳng ngái ngủ chút nào. Cô về trại huấn luyện bên đội bắn tỉa, cầm lấy súng của mình rồi làm nóng người một lúc ở đó. Đã lâu rồi cô không đứng trước một loạt bia ngắm để tập bắn như này, cầm lấy súng là đã có cảm giác rồi. Sau khi tập một lúc lâu ở đội bắn tỉa, nhân lúc trên sân đấu súng không có ai, cô bèn tập đi tập lại ngắm bắn cự ly trên 100 mét một mình. Vốn dĩ hôm nay đám AK có nhiệm vụ nên phải ra ngoài, vì thế đã dậy từ rất sớm, lúc đi ngang qua sân tập bắn thì thấy bóng dáng Phong Lăng, họ không nhịn được mà chập một tiếng. Chưa thấy cô gái nào khi mặc đồ chiến đấu vác súng bắn thì hiên ngang oai hùng, cởi đồ chiến đấu ra lại thành thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng như Phong Lăng, cũng may là Phong Lăng đã bị Lệ lão đại của mất nên chẳng ai dám nghĩ lung tung. Nếu không người như Phong Lăng, hễ cho mấy tên nhóc khác trong căn cứ một cơ hội nhỏ nhoi, không chừng đứa nào đứa nấy cũng tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Ngầu ghê, vừa ngầu vừa đẹp, Tam Bản đang đi cùng AK cũng không nhịn được mà vừa xoa cằm vừa tấm tắc khen ngợi khi lướt ngang qua. Ngầu lắm đúng không, chắc chắn là cậu chưa từng thấy dáng vẻ Phong Lăng đắp mặt nạ rồi. AK vừa đi vừa nín cười. Đắp mặt nạ á, lúc nào, trong chốc lát, Tam Bàn nhìn anh ta một cái như thể vừa nghe được chuyện gì đó vô cùng bất khả thi, cô ấy á. Cô ấy đắp mặt nạ, cậu đùa tôi đây à, thật mà, AK lấy điện thoại từ trong túi ra, vào thư viện ảnh rồi đưa cho cậu ta xem, thế cậu xem đi, có phải là cô ấy không? Mấy ngày trước ở bệnh viện tôi đã tận mắt chứng kiến đó, vì tôi chụp tấm hình này mà cô ấy rượt tôi khắp cả bệnh viện luôn. Tam nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó làm vẻ mặt không tin nổi. Y như mặt trời mọc phía tây vậy đó, Phong Lăng biết cả đắp mặt nạ luôn. Cũng đâu phải chuyện khó hiểu, dù sao cũng đã xác nhận quan hệ với lão đại của chúng ta rồi. Mấy cô gái trẻ khi yêu, cả ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế để bản thân trở nên xinh đẹp mọi nơi mọi lúc. Nhưng kiểu người sáng sớm cuối tuần không bám lấy bạn trai, mà lại chạy đến đây luyện bắn súng như Phong Lăng, sợ là thế giới này chỉ có mình cô ấy thôi. Hai người đàn ông lén la lén lút cầm điện thoại đi ngang qua sân tập bắn, vừa xem điện thoại vừa nhìn bóng lưng đang cầm súng của Phong Lăng. Không phải Phong Lăng không cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình, nhưng bây giờ cô đang luyện súng rất vui vẻ, rời căn cứ nhiều năm như thế, hiếm lắm mới tìm lại được chút cảm giác này, thế nên cô cũng chẳng quan tâm đến hai người họ. Thành ra ánh mắt hai người này càng lúc càng rất gì và này nọ. Cô bỗng dừng động tác trong tay, thuận tay kéo chốt súng lên, sau đó quay đầu lại rồi nhìn hai người bọn họ một cách lạnh lùng. AK và Tam bắt gặp ánh mắt không có chút hơi ấm nào của cô, tay AK run lên, nhanh chóng cất điện thoại đi. Chỉ sợ tấm ảnh này sẽ bị cô cướp lấy rồi xóa mất. Sau đó anh ta kéo Tam nhanh chóng bỏ chạy, không khác gì lòng bàn chân được thoa dầu. Phong Lăng lại luyện thêm một lúc nữa, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đến gần, cô đã quen với tiếng bước chân của Lệ Nam Hành lắm rồi, nên không cần quay đầu cũng biết anh đến. Thường ngày Lệ Nam Hành không có thói quen ngủ nướng, cho dù là cuối tuần đi nữa, anh cũng có thời gian thức giấc cố định. Bây giờ mới sáng sớm như vậy, người có thể đến sân đấu súng quả thật không nhiều. Có lẽ anh bị tiếng súng bên này của cô làm cho chấn động mà đi đến. Người đàn ông kia cũng không làm phiền cô, để mặc cô một mình tập hăng say. Sau khi nhìn cô nổ thêm mười mấy phát đạn, anh bèn đi tới rồi ôm lấy eo cô từ phía sau. Phong Lăng hơi khựng lại, nhưng cô vẫn không quay đầu. Người đàn ông kia thuận theo tư thế này của cô, giơ tay điều chỉnh góc độ của cánh tay cô đang cầm súng, để cô chĩa thẳng nòng súng vào 12 tấm bia liên tiếp khó nhằn nhất trên sân đấu súng. Một tay anh ôm eo Phong Lăng, tay còn lại thì giữ lấy cổ tay cô. Sau khi điều chỉnh tư thế của cô xong thì nói, nổ súng. Đoàng một tiếng, viên đạn nhanh chóng xuyên thủng liên tiếp 12 bia liền nhau, chỉ thấy một đường hồng tâm chính giữa dãy bia đỡ đạn thoáng bốc lên khói trắng vì bị viên đạn nhanh như chớp xuyên qua. Góc độ vô cùng chính xác, ngay chính giữa, không lệch chút nào. Trong khoảnh khắc này, Phong Lăng như cảm giác được bản thân đã trở về nhiều năm trước. Từng có lúc ở trong căn cứ, Lệ Nam Hành thỉnh thoảng cũng ở bên cạnh dạy cô với vẻ ung dung thản nhiên như thế. Cô cảm thấy cả người sôi sục nhiệt huyết. Đang định bỏ súng xuống quay đầu lại thì cảm thấy người đàn ông ở phía sau bỗng ghì cô vào lòng mình. Anh cúi đầu xuống, đưa tay xoay mặt cô lại rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn.